Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1610, Nhân Hoàng. Đây là, mắt thấy thương mang phun ra nuốt vào, mộng quang thần vương từ này cỗ thương mang bên trong, cảm nhận được một luồng bản nguyên khí tức của đại đạo. Cái cảm giác này, giống như là, thiên đạo. Làm sao có khả năng, bóng người này đại đạo lĩnh ngộ, đã áp sát thiên đạo rồi sao? Mộng quang thần vương chợt quát một tiếng, trước mặt hắn đột nhiên đứng lên một mặt sáng choi ánh sáng kính. Bóng người một thương đánh ở ánh sáng kính bên trên, nhất thời thiên kinh địa động, răng rác, ánh sáng kính trực tiếp nổ tung. Mộng quang thần vương rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Liền lùi lại hơn 10 trượng phía sau, mới đứng vững thân thể. Hắn nhìn cái kia cầm thương bóng người, sắc mặt hơi tái nhợt, vừa rồi một đòn, hầu như để tinh thần hắn thân thể bị thương. Bóng người kia, đứng ở cung điện trước cửa, hắn khuôn mặt mơ hồ, cầm trong tay trường thương. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, giống như là một thế giới, bản nguyên đại đạo. Bóng người này đại biểu pháp tắc lĩnh ngộ, đến rồi sánh ngang thiên đạo trình độ sao? Ở đây võ giả bình thường còn không có cảm giác gì, mà những thần vương kia đều là cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ biết, thần tộc đại năng thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ, kỳ thực chính là vì để cho mình pháp tắc đạt đến sánh ngang thiên đạo trình độ, tu luyện tới cái kia một bước, mình chính là ngày, chính là đạo. Tuổi thọ cũng có thể cùng thiên địa trường tồn, bất hủ bất diệt, nhưng là mặc dù tổ thần lĩnh ngộ ra đạo, cũng tựa hồ không bằng trước mắt cái này cầm thương bóng người. Hắn đạo hòa hợp không thiếu sót, tự thành hệ thống, đối mặt cái này người, giống như là đối mặt một cái vũ trụ. Hắn là Nhân Hoàng, Mộng Quang Thần Vương trầm giọng nói ra, này chút người đều biết Nhân Hoàng truyền thuyết. Cũng biết ở vào nơi này thiên đạo mảnh vỡ, tự là Nhân Hoàng lưu lại, Nhân Hoàng để lại thiên đạo mảnh vỡ, đại khái là bởi vì, chính mình không cần, thiên đạo mảnh vỡ, tự nhiên là chí bảo, mặc dù là Nhân Hoàng, nếu như ở hắn pháp tắc chưa đạt thành trước được một viên, cũng là chí bảo bên trong chí bảo. Nhưng Nhân Hoàng rõ ràng cho thấy ở tu vi của chính mình đã đạt đến tới đỉnh phong. Trong cơ thể đạo đã tự thành thể hệ thời điểm lấy được thiên đạo mảnh vỡ. Đã như thế, thiên đạo mảnh vỡ đối với Nhân Hoàng mà nói, cũng chỉ là giá trị tham khảo. Kém xa đối với hậu bối tác dụng đại, Nhân Hoàng nếu đem thiên đạo mảnh vỡ ở lại chỗ này, kỳ thực chính là để cho hậu bối. Nhưng hiện tại xem ra, mảnh vỡ không phải tốt như vậy lấy. Đây coi là cái gì? Thử thách chúng ta là hay không có tư cách? Quỷ Minh Tử nhìn cái kia đạo cầm thương quang ảnh, sắc mặt âm trầm, Nhân Hoàng xác thực mạnh mẽ. Hắn không phải không thừa nhận, nhưng là hắn đến nắm Nhân Hoàng tiêu diệt tổ thần nơi bảo vật. Vẫn còn muốn thông qua Nhân Hoàng thử thách, này để trong lòng hắn phi thường khó chịu. Hắn đã là đường đường quỷ đế, thật sự cho rằng hắn là đến nắm truyền thừa tiểu bối sao? Một đạo lưu lại tinh thần lực mà thôi, đã trải qua ngàn tỷ năm thời gian suy nhược, hắn lẽ nào cảm thấy, chỉ dựa vào đạo nhân ảnh này, có thể để ta không qua được? Quỷ Hinh Tử lạnh rên một tiếng, Mộng Quang Thần Vương cũng gật đầu nói, không sai, Nhân Hoàng pháp tắc lĩnh ngộ nghịch thiên. Này đạo tinh thần lực tàn ảnh, thừa kế Nhân Hoàng pháp tắc, nhưng tinh thần lực tàn ảnh trong cơ thể năng lượng là có hạn. Hắn có thể dùng tàn ảnh đến thử thách hậu bối, nhưng nếu là thử thách chúng ta, vậy thì không quá đủ rồi. Mặc dù ở hỗn độn thiên, đạt đến thần vương cảnh cũng là đứng đầu nhất một tầng người. Ở đây nhưng là có 5 vị thần vương. Đều là có thể khai tông làm tổ cự đầu. Nhân Hoàng, quá ngông cuồng, chúng ta luôn phiên ra tay mấy lần. Khô cạn này đạo tinh thần lực tàn giống bên trong sức mạnh. Quỷ Hinh Tử đang khi nói chuyện, chủ động đứng dậy, đánh tan Nhân Hoàng bóng mờ không coi vào đâu. Ngược lại là phải đề phòng cái khác mấy lão già ám hại. Bất quá bây giờ là luân phiên ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ có điều bảo lưu. Tốt, Kim Sí Thiên Bằng cũng là đáp ứng một tiếng. Thiên đạo mảnh vỡ, sớm muộn tới tay, then chốt hay là bọn hắn 5 người lẫn nhau trong đó tranh cướp. Quỷ Minh Tử cầm trong tay quỷ phiên, đi từ từ hướng về Nhân Hoàng bóng mờ. Nhưng tại giây phút này, ở Quỷ Minh Tử cùng Nhân Hoàng bóng mờ xung quanh, không gian tựa hồ đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Nhưng mà, cũng không có không gian vặn vẹo, cũng không có không gian bức tường ngăn cản. Cái cảm giác này, gần giống như hai người đứng ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Không gian pháp tắc, thần tâm thần vương ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Không đúng, là lĩnh vực, giống như là thiên đạo lĩnh vực. Này lĩnh vực đem Quỷ Minh Tử cùng chúng ta ngăn cách. Nhưng là không tìm được bức tường ngăn cản, đều khó mà đánh vỡ. Thần tâm thần vương cũng có thể cảm giác được. Nhân Hoàng lưu lại tinh thần lực bóng mờ, không chắc quá mạnh mẽ. Năm đó Nhân Hoàng không có khả năng lắm lưu hạ quá nhiều tinh thần lực. Cái kia cũng sẽ để thực lực của hắn bị hao tổn. Nhưng là chỉ là pháp tắc cảnh giới áp chế, đã để cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Thì ra là như vậy, lĩnh vực cách rời là vì một đối một thử thách sao? Quỷ Minh Tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nhân Hoàng bóng mờ. Ta đã là quỷ đế tu vi, dĩ nhiên cũng muốn thử thách. Đã như vậy, ta tự đánh nát ngươi lưu lại tinh thần bóng mờ. Quỷ Hinh Tử nói tới chỗ này, đột nhiên khóe miệng cong lên, lộ hiện ra vẻ dữ tợn cân nhắc độ cong. Nhân Hoàng mạnh hơn, cũng sớm rồi rời đi Hỗn Độn Thiên. Nếu như chính mình có thể luyện hắn lưu lại tinh thần bóng mờ đây. Hắn chuyên tu quỷ thần chi lực, nếu như đem Nhân Hoàng bóng mờ nhét vào mình quỷ phiên bên trong, cái kia nên là hạng nào tình cảnh? E sợ này quỷ phiên phẩm chất phải bay vọt một đoạn dài, tiêu hao sức mạnh của hắn. Hắn dù sao chỉ là một đạo cái bóng. Quỷ Hinh Tử đang nghĩ ngợi, đúng lúc này hắn đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác sức mạnh của chính mình ở bị nhanh chóng rút ra rời. Cái gì? Người chung quanh cũng đều nhìn thấy màn này tình cảnh. Quỷ Hinh Tử muốn ngăn đều không ngăn được. Pháp tắc áp chế, Nhân Hoàng mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là sức mạnh ly thể Quỷ Minh Tử, càng là sắc mặt càng trắng xám. Tiếp tục như thế, cũng bị rút khô năng lượng. Tuy rằng có thể dùng Hỗn Độn Tinh bổ sung, nhưng ai biết hắn muốn rút ra tới khi nào. Quỷ Hinh Tử trong lòng sốt sắng, hắn đang muốn xúc lực một đòn, mà đúng lúc này, loại năng lượng này rút ra rời ngừng lại. Hắn phát hiện, trên người mình năng lượng, không nhiều không ít, vừa vặn rút đi một nửa, mà này thiếu sót một nửa năng lượng, thì lại chảy vào Nhân Hoàng hư ảnh trong cơ thể. Quỷ Hinh Tử run lên một cái, hắn thử lấy ra một viên Hỗn Độn Tinh đến, muốn bổ sung trong cơ thể năng lượng, nhưng là, này Hỗn Độn Tinh năng lượng, cũng bị Nhân Hoàng bóng mờ giật một nửa. Dùng Hỗn Độn Tinh bổ sung năng lượng có thể, nhưng song phương cộng đồng bổ sung, còn có loại thủ đoạn này. Quỷ Hinh Tử sắc mặt trở nên khó coi. Nhân Hoàng đến cùng tu luyện đến trình độ nào? Hiện tại, hắn đối mặt cũng không phải một cái bóng mờ, mà là có thêm hắn một nửa năng lượng, còn nắm giữ thiên đạo pháp tắc Nhân Hoàng. Mặc dù là Quỷ Minh Tử, cũng mơ hồ có loại cảm giác không ổn, nhưng hắn thân là quỷ đế, lại có thể bị một đạo cái bóng hù được. Nghĩ thử thách bản tọa này liền luyện ngươi. Ô ô ô. Âm phong mãnh liệt, vạn quỷ đủ gào, quỷ viên gào thét, ngưng tụ thành 7 đầu to lớn ác quỷ. Ác quỷ trên người mặc áo giáp, đầu trên độc giác, hai mắt đỏ ngầu, hình thái không giống nhau, phảng phất trong địa ngục bò ra tu la. là quỷ minh tử thất sát tu la. Xem ra quỷ minh tử là muốn dùng toàn lực. Nhìn thấy này bảy đầu ác quỷ, thần tâm thần vương sắc mặt nhất thời chìm xuống. Trước hắn nhưng là ăn xong này thất sát tu la khổ cực. Này chút ác quỷ, không chỉ có lực lớn vô cùng, còn có thể ảnh hưởng tinh thần lực. Mà nhân hoàng bóng mờ chính là tinh thần lực tàn giống. Cùng lúc đó, từng đạo quỷ ảnh xuất hiện ở quỷ minh tử bên người, dường như tạo thành một mảnh hoàng tuyền tuyệt địa. Vạn quỷ ma vực, ở vạn quỷ ma vực bên trong, quỷ minh tử chính là chúa tể. Giết! Bảy đầu ác quỷ hung hãn đánh về phía nhân hoàng bóng mờ, mà quỷ minh tử nhấc lên vạn quỷ ma vực như sóng lớn hãi sóng, đột nhiên đập tới. Đòn đánh này chính là mấy triệu người thành lớn cũng muốn trong nháy mắt hóa thành xâm la quỷ vực, không người còn sống. Đối mặt quỷ minh tử công kích, nhân hoàng bóng mờ đột nhiên biến mất. Chỉ là một phần ngàn cái trong chớp mắt, nhân hoàng bóng mờ dường như mất đi tồn tại, phảng phất trôi đi thời gian giống như vậy, vô thanh vô tức xuất hiện ở quỷ minh tử quỷ vực bên trong. Mà quỷ minh tử quỷ vực càng đối với nhân hoàng hư ảnh xâm nhập không có quá phản ứng lớn. Thậm chí thời khắc này, hắn cảm giác mình quỷ vực đều tựa hồ huynh hướng đối phương. Đối phương mới là chúa tể, làm sao có khả năng? Quỷ minh tử sắc mặt hoảng hốt, vù, một thương quét ngang, bảy đầu ác quỷ, nháy mắt đánh tan, mà trường thương dư lực chưa tiêu, mũi thương nhắm thẳng vào quỷ minh tử. Ô, một đầu đen kịt tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện ở quỷ minh tử trước mặt, nhất thời bị mũi thương đâm trúng, ping, màu đen tiểu quỷ trực tiếp nổ tung, quỷ minh tử rên lên một tiếng. Thân thể bay ngược ra ngoài, hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực đã phá nát, ô máu chảy ra, một thương này, kém một chút đem hồn của hắn thân thể đánh tan. Nếu như không phải hắn trải qua dương lôi tôi thể, đã ngưng tụ ra huyết nhục đến, cái kia vừa nãy một đòn, hắn tự hồn phi phách tán, này thử thách không cẩn thận, là khả năng xảy ra án mạng. Hơn nữa, hắn cảm giác mình tựa hồ đánh không lại nhân hoàng này bóng mờ. Nhân hoàng bóng mờ cùng hắn chia đều năng lượng, hắn bổ sung năng lượng, nhân hoàng bóng mờ cũng bổ sung. Quy tắc rất rõ ràng, chính là ngang nhau năng lượng bên dưới. Chiến thắng nhân hoàng bóng mờ, hắn nguyên bản ôm tiêu hao tâm tư của đối phương để chiến đấu. Có thể bây giờ nhìn lại, căn bản không thể. Chính mình đường đường quỷ đế đi tới nơi này, một đạo thử thách không qua được sao? Quỷ minh tử chính đang nghĩ nên như thế nào là tốt. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một đạo ánh sáng hồng phá không mà tới. Quỷ minh tử không dám nhìn tới, nhưng phân ra một tia tinh thần lực cũng đã nhận ra. Người tới, rõ ràng là, Dịch Vân, hả, Dịch Vân? Kim Sĩ Thiên Bằng quay đầu nhìn sang, ánh mắt sắc bén như đao. Trước cùng quỷ minh tử liên thủ nghĩ lưu hạ Dịch Vân, lại bị hắn chạy trốn. Tiểu tử này lại vẫn dám trở về. Đây là ỷ vào Mộng Quang Thần Vương cùng Huyết Phủ Thần Tướng ở khắp nơi kiềm chế lẫn nhau. Thế cuộc hỗn sao sao, như tình huống như vậy hả? Hắn tựa hồ là đã chắc chính mình không dám đối với hắn tùy tiện ra tay. Rất khỏe mạnh, Kim Sĩ Thiên Bằng cười lạnh một tiếng. Hắn thành tựu yêu đế phía sau, cũng không phải không có gặp phải cùng chính mình đối đầu gay gắt người. Nhưng dám làm như vậy, tiểu bối lại chỉ có Dịch Vân một cái. Dịch tiểu huynh đệ, thần tâm thần vương khẽ mỉm cười. Dịch Vân đã rơi xuống đột ánh sáng, đứng ở thần tâm thần vương bên người. Trước không kịp hấp thu hỗn độn tinh, có thể dọn dẹp đều bị hắn lấy đi. Tà thần chi lôi cũng bị hắn thu vào kháng long đỉnh bên trong. Lần này tới mê thần cốc, Dịch Vân liền giết người mang tầm bảo, đã thu hoạch đại lượng tinh khoáng thạch, hỗn độn tinh, còn có các loại dược liệu. Đương nhiên tất cả những thứ này